Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 994 biểu hiện giả dối. Chương 994 biểu hiện giả dối từ xưa đến nay. Bao nhiêu người muốn bước lên cái kia chí tôn vị trí? Vì hoàng vì đế, trừ bỏ cá biệt người là vì thương sinh, vì thực hiện chính mình khát vọng ngoại, tuyệt đại đa số người đều là vì khống chế chính mình vận mệnh, vì quyền thế cùng vinh hoa phú quý. Nhưng hoàng đế thật là như vậy dễ làm sao? Ít nhất Triệu Hàm Chương tự khống chế triều chính lúc sau, mỗi một ngày đều dốc hết sức lực. Tuy rằng nhìn thiên hạ ở chính mình thống trị hạ càng ngày càng vững vàng thật cao hứng, nhưng cũng đích xác rất mệt. Nàng tự nhận chính mình năng lực không kém. Nàng còn như thế, huống chi tiểu hoàng đế đâu. Triệu Hàm Chương cũng không ngăn cản tiểu hoàng đế tham chính, cũng không ngăn cản tuân phiên đám người vì hắn giảng giải triều chính. Nàng thậm chí sẽ chủ động làm hoàng đế tham dự đến chính sự chung tới. Thỉnh hắn quyết định, thỉnh hắn nghĩ cách, thỉnh hắn cùng nàng cùng nhau lâm vào thống khổ bên trong. 10 tuổi tiểu hài tử a, trừ bỏ mỗi ngày muốn đọc sách viết chữ bối công khóa ngoại, còn muốn đi theo Triệu Hàm Chương tưởng, quốc khố không có tiền, cứu tế tiền bạc làm sao bây giờ? Quốc khố không có tiền, hắn ca ca lễ tang làm sao bây giờ? Quốc khố không có tiền, quan viên bổng lộc phát không đi xuống làm sao bây giờ? Quốc khố không có tiền, đừng nói thịt, liền rau ngâm đều sắp không đủ ăn. Bọn họ muốn đem cơm tẻ đổi thành mạch cơm làm sao bây giờ? Cùng với Giang Đông Lang gia vương cự tuyệt vì triều đình nộp thuế làm sao bây giờ? Giang Đông Lang gia vương không nghe chiếu lệnh, không tới Trần huyện bái kiến hoàng đế làm sao bây giờ? Tiểu hoàng đế cảm thấy chính mình còn tuổi nhỏ liền thừa nhận rồi rất nhiều, đương hoàng đế mệt mỏi quá. Triệu Hàm Chương còn cố ý cùng hắn thuyết minh, thiên hạ vì hồ hải, bá tánh vì thủy, triều đình đó là thuyền, hoàng đế vì cầm lái người, thiên hạ bá tánh nâng lên thuyền, lấy ẩm thực cung cấp nuôi dưỡng hoàng đế cùng quần thần. Kia hoàng đế liền cần phải lãnh quần thần hồi quý thiên hạ bá tánh. Nếu không, thuyền khoảnh khắc nhưng phúc, tiểu hoàng đế đồng ý. Sau đó nho nhỏ trên vai yêu cầu tự hỏi vấn đề liền càng nhiều, hắn nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Thế cho nên đối triều chính cực độ chán ghét, đã đạt tới tuân phiên chỉ là hơi hơi nhắc tới hắn liền lộ ra bực bội chán ghét biểu tình. Đương nhiên, hắn chỉ dám đối tuân phiên đám người biểu lộ, bị Triệu Hàm Chương kêu đi nghe báo cáo và quyết định sự việc khi trên mặt ngoan ngoãn thật sự. Một chút cũng không dám hiển lộ ra tới, tuân phiên chờ trung quân chi thần nhìn trong lòng lạnh cả người, càng thêm ra sức vì hắn giảng giải làm đế hoàng điển tịch. Hy vọng có thể làm hắn học được như thế nào là một cái hảo hoàng đế, mỗi lần Triệu Hàm Chương đều tỏ vẻ thập phần duy trì, thậm chí còn tự mình vì tiểu hoàng đế giảng bài, mỗi lần đều còn muốn tuân phiên đám người ở hiện trường. Rằng đều là đạo làm vua, đặc biệt chân thành, nàng như thế chân thành, tuân phiên đám người đã hoàn toàn thay đổi đối nàng ý tưởng. Nàng vừa không tựa Tào Công độc tài triều chính, cũng không giống trước Thái Tổ Hoàng đế như vậy ương ngạnh, hiển lộ dã tâm, hắn lén lút cùng đệ đệ Tuân Tổ nói. Ta vẫn luôn sầu lo Triệu Hàm Chương sẽ như Đông Hải Vương, Tuân Tu đám người giống nhau. Cũng tồn thay thế ý tưởng, nhưng này 2 tháng tới nay, nàng không chỉ có không ngăn trở bệ hạ tham chính, còn tích cực làm bệ hạ cùng triều thần liên lạc. Ta xem nàng giảng bài, lại là thiệt tình dạy dỗ bệ hạ, có thể thấy được nàng là trung thần. Phía trước là ta tưởng kém, Tuân Tổ liền nói, đây là chuyện tốt, chỉ cần nàng không thay đổi sơ tâm, thiên hạ 10 năm trong vòng là yên ổn. 10 năm lúc sau, hắn dừng một chút, thở dài một tiếng nói, chỉ hy vọng bệ hạ có thể tranh đua một ít, chỉ cần Triệu Hàm Chương bảo trì này phân tâm. 10 năm về sau hoàng đế Cập Quan liền có thể tự mình chấp chính, hắn nếu vì Minh Quân này thiên hạ náo động liền có thể hoàn toàn bình ổn. Hắn nếu tuân tổ sầu lo lên, tuân phiên cũng thực sầu lo. Bởi vì lấy tiểu hoàng đế hiện tại biểu hiện ra ngoài tính tình xem, hắn rất khó làm thành Minh Quân a. Triệu Hàm Chương cho tiểu hoàng đế thực rộng thùng thình sinh trưởng hoàn cảnh, loại này rộng thùng thình ở chỗ không cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tương phản, nàng các mặt đều ở nói cho quần thần cùng tiểu hoàng đế, nàng sẽ không thương tổn tiểu hoàng đế, hắn là thực an toàn, nhưng lại cấp tiểu hoàng đế tăng giá cả rất nhiều học tập cùng công tác áp lực. Nàng thừa nhận chính mình giáp tâm bất lương, ở hiện đại xã hội, người trưởng thành sẽ bị công tác áp suy sụp, học sinh hội bị học tập áp suy sụp, mà hiện tại 10 tuổi tiểu hoàng đế không chỉ có sẽ bị học tập cưỡng chế, còn sẽ bị công tác ngăn chặn bả vai. Liền tính cổ đại tiểu hài tử trưởng thành sớm, cũng thục không đến còn tuổi nhỏ liền có thể thừa nhận này hết thảy, tiểu hoàng đế cũng không phải một cái tâm trí kiên định người, cũng không phải một cái nhiều người thông minh. Ở như vậy cưỡng chế, hắn làm không thành một cái hảo hoàng đế, cũng sẽ không tưởng trở thành một cái hảo hoàng đế. Ai nói dưỡng hư một cái hoàng đế chỉ có phùng sát cùng không để này tham chính hai điều. Đối hắn siêu cao chờ mong, nghiêm khắc dạy học cũng có thể đạt tới hiệu quả. Đáng tiếc, tấn thần nhóm nhìn không tới điểm này, ngay cả cấp huyên cùng Minh Dự đều lo lắng lên. Sợ Triệu Hàm Chương thật sự hạ quyết tâm là một cái trung thần, cho nên luôn là nói bóng nói gió ám chỉ Triệu Hàm Chương. Lúc này không nên làm tiểu hoàng đế cùng các triều thần quá nhiều tiếp xúc, chỉ có Triệu Minh. Tuy rằng trong lòng từng có nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định cho rằng Triệu Hàm Chương lòng có phản ý, hắn chỉ là tạm thời không biết nàng vì sao phải làm như vậy mà thôi. Như vậy kiên trì làm Triệu Tùng đối hắn rất bất mãn. Không vui nói, bất luận là làm quan vẫn là làm người, chúng ta muốn bình một người thị phi ưu khuyết điểm, hẳn là luận tích mà phi luận tâm. Từ trước ngươi nói tam nương lòng mang ý xấu, nàng cũng đích xác quá mức bá đạo, cho nên ta tin ngươi. Nhưng tự hung nô quốc diệt Bắc Địa lại vô cường địch lúc sau, nàng rõ ràng một lòng dạy dỗ hoàng đế, đâu ra phản tâm đâu. Ở Triệu Tùng xem ra, phía trước Triệu Hàm Chương đủ loại cường quyền là vì có thể khống chế đại cục, đánh thắng chiến tranh. Triệu Tùng lý giải nàng, hơn nữa thực đau lòng, cảm thấy đứa nhỏ này vì thiên hạ bị bất bạch chi oan, thật là quá ủy khuất. Triệu Minh cũng không tưởng tại đây loại sự thượng cùng phụ thân cãi nhau. Loại sự tình này lại không thể ra bên ngoài tuyên dương, xảo thắng chỉ biết bị đánh, lại không có chuyện gì tốt. Xảo thua, nga, hắn sao có thể xảo thua đâu. Vì thế Triệu Minh trực tiếp định luận nói, a phụ yên tâm, ta sẽ không bởi vậy sự khác nhau mà cùng tam nương nháo mâu thuẫn. Ta bảo đảm chính lệnh ở Dự Châu hiểu rõ, Triệu Minh hiện tại là Dự Châu thứ sử. Lúc này đây Triệu Hàm Chương rời đi sẽ đem sở hữu triều thần đều mang đi, liền không ở Dự Châu bên này thiết lập tiểu triều đình, nhưng Dự Châu như cũ là nàng đại bản doanh. Trước mắt chính sách vẫn là có khuynh hướng Dự Châu, nàng cũng không tưởng đem những cái đó kiếm tiền xưởng rời đi linh tinh, nàng làm Triệu Minh làm Dự Châu thứ sử, có thể thấy được sâu trong nội tâm vẫn là thực tín nhiệm nể trọng hắn. Triệu Tùng lại khi hắn nói sang chuyện khác lừa gạt chính mình, nhưng hắn đặc đặc đem đề tài trở về kéo lại có vẻ chính mình khẩn bắt lấy Triệu Hàm Chương nhân phẩm không bỏ giống nhau. Bởi vậy không vui nói, nếu ngươi cùng tam nương một lòng, vì sao không nhiều lắm giúp giúp nàng? Ta nghe nói nàng vì an táng tiên đế, đem gia sản đều bán của cải lấy tiền mặt. Triệu Tùng bắt đầu lay Triệu Minh tư khố, nói, khoảng thời gian trước bởi vì giao nộp tính mân tiền kiểm kê gia sản, nhà kho chung còn thừa nhiều ít ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Ngươi lấy ra một ít tới cấp nàng, người khác đương đại tướng quân đều là vinh hoa phú quý hưởng. Dụng bất tận, nàng săn sóc thiên hạ, các ngươi làm hạ thần, cũng nên săn sóc thượng quan một ít mới là, Triệu Minh. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên nhi tử, ngươi như thế nào xem? Một bên dưỡng thương, Mùi Ngon nghe xong toàn trường Triệu Thân lập tức ngoan ngoãn nói. Ta nghe tổ phụ, Triệu Tùng vẻ mặt vừa lòng lên. Vui mừng cùng Triệu Thân nói, ta tôn nhi chính là rộng lượng, ngươi mấy năm nay cũng chịu khổ, xem đều gầy thành cái dạng gì, chờ ngươi thương hảo, tổ phụ đưa ngươi mỹ phục lương câu, có lẽ ngươi có cái gì muốn đồ vật. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.